Không cần nói quá nhiều làm gì. Ta tin tưởng nếu cho ngươi thêm 10 năm, ngươi tuyệt đối sẽ có đủ thực lực khiến cho thiên hạ khiếp sợ. Tới lúc đó, sợ rằng trên phiến đại lục này không ai có thể là đối thủ của ngươi nữa. Huống chi, vừa rồi ta thấy ngươi còn không triệu hồi ra ma thú bằng hữu của ngươi. Nghe nói ngươi có một đầu rồng đồng dạng có thể sử dụng cực hạn song hòa. Nếu chính xác như thế, ngươi dùng toàn lực chống đỡ công kích của ta trong một nén nhang cũng không phải là chuyện không thể. Thật sự rất dọa người. Chẳng những ta phải dùng hai tay, ngay cả kim hỗn độn lực ẩn giấu cũng phải xuất ra. Tiểu tử ngươi mới vừa vặn thất quan, như vậy đủ để tự hào rồi. Người bị mất mặt phải là ta mới đúng. Ta có thiên tàm y, bị ngươi đốt như vậy ít nhất ta cũng phải hao tốn mấy ngàn kim tệ để tu bổ lại. Ngươi có biết không, khi làm cho mập mạp ta tốn tiền chính là đang cắt thịt của ta đó. Nhìn khuôn mặt đầy ai oán của mập mạp, cơ động thật sự không thể tưởng tượng được. Trước mắt lại là người tồn tại cao nhất trong giới ma sư, là cường giả có được lực lượng hỗn độn. Bộ dạng đau lòng vì tiền tài thế này, so sánh với Diêu Khiêm Thư lúc trước tuy cách thức khác nhau nhưng ý nghĩa lại không sai biệt. Tiền bối, người không phải là thần dữ của đấy chứ? Trần Tư Tuyền rất chân thật hỏi. À, mập mạp gãi gãi cái ót trên tấm thân béo núc nói. Đương nhiên là không phải. Ta hào phóng như vậy, làm sao có thể là thần dữ của được? Được rồi, tiểu tử cơ động, người đã thông qua khảo hạch của ta. Nói đi, người muốn ta làm gì giúp ngươi? Đại ca Âm Chiêu Dương chỉ nói rằng, hy vọng ta giúp ngươi lại không nói muốn ta giúp làm gì. Hắn nói hết thảy đều do ngươi làm chủ. Thiên phú của ngươi đã được thể hiện đầy đủ, có đủ tư cách để ta trợ giúp. Dĩ nhiên, sự trợ giúp của ta cũng có điều kiện. Mập mạp ta là thương nhân mà. Cơ động thản nhiên đáp. Điều kiện của ngươi là gì? Mập mạp cười hắc hắc. Nói, tiểu tử, càng ngày ta càng thích ngươi đó. Không đề cập ngay tới yêu cầu mà hỏi trước điều kiện. Chứng tỏ ngươi không phải loại ăn cháo đá bát. Bộ dạng của ngươi rất giống với đại ca Âm Chiêu Dương. Quân tử nhất ngôn từ mã nan truy. Vậy ta nói thẳng luôn. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Đối với ngươi không chút khó khăn gì. Nhìn thấy bộ y phục trên người ta không? Trở lại ta làm cho ngươi vài món như thế này. Về sau, bất luận bất cứ lúc nào, ngươi đều phải mặc nó. Đây chính là điều kiện của ta. Trần Tư Tuyền kinh ngạc. Mở miệng, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Trong đôi mắt lung linh tràn đầy vẻ bất ngờ. Không thể tin nổi. Nàng hoàn toàn không hiểu tại sao mập mạp lại nói ra điều kiện như vậy. Nhìn qua gần như căn bản không có chút ý nghĩa gì. Mập mạp cười sảng khoái. Đơn giản vậy thôi. Mập mạp ta là người phúc hậu a, tự nhiên sẽ không làm khó tiểu tử cơ động. Cơ động cười nhạt. Nhưng ngươi lại là một thương nhân xuất sắc. Mục đích khi đưa ra yêu cầu đó của ngươi rất đơn giản. Hẳn là để quảng cáo nhỉ. Muốn ta xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào cũng phải quảng cáo rầm rộ cho thương hội ngốc có tiền của ngươi. Đúng vậy không, quảng cáo? Quảng cáo là cái gì? Mập mạp có chút sửng sốt. Cơ động giải thích, quảng cáo mang ý nghĩa biểu thị phổ biến rộng rãi. Ta mặc y phục có biểu tượng thương hội ngốc có tiền các ngươi. Đi tới chỗ nào, mọi người đều biết ta có quan hệ với thương hội ngốc có tiền. Nhất là sau này. Thời điểm đối phó với địch nhân hắc ám ngũ hành đại lục, sát cánh bên ta đều là cường giả. Hiển nhiên bọn họ sẽ chú ý tới y phục của ta. Ta là một người trong thiên can thánh đồ. Hiệu ứng quảng cáo đối với thương hội ngốc có tiền có tác dụng rất lớn. Sau này, thực lực của ta càng mạnh, trong cuộc thánh chiến hai phiến đại lục sẽ dẫn đến tác dụng càng lớn. Hiệu quả quảng cáo tự nhiên cũng tăng theo đó. Rồi thì ta chỉ có một đường để sống. Đó là nỗ lực chiến đấu trong trận thánh chiến mới tiếp tục nhận được sự trợ giúp không ngừng của ngươi. Vì vậy thương hội ngốc có tiền lại càng nổi tiếng. Ta nói không có gì sai chứ. Nghe xong cơ động giải thích. Lúc này đây, thậm chí Chu Tiểu Tiểu còn kinh ngạc hơn so với trước kia bị thua thiệt trong tay cơ động. Bất chợt, hắn sải bước tới trước mặt cơ động.